Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trực tiếp hiện trường. Tiết mục không có cự tuyệt, vốn là hắn là muốn cự tuyệt, không phải chướng mắt Thiên Thiên, không phải là đại bảo vệ sức khỏe nha, khiến cho còn thiếu rồi. Giảng đạo lý lại để cho hiện tại kinh sư người giang hồ nhớ mãi không quên Thiên Thiên cô nương uốn. Mình theo người mà hầu hạ mình, ngẫm lại cũng rất thoải mái. Nhưng tiết mục biết mình hưởng lạc không tại lúc này. Nếu như hết thảy đều có thể theo như mục tiêu của mình từng bước đi về phía trước, vậy tương lai hầu hạ mình tuyệt không chỉ là một kẻ danh kỹ. Hắn rất có lòng tin. Hai thầy trò chăm miệng một lời cho rằng nên lại để cho Thiên Thiên cùng hắn. Hơn nữa các nàng không chú ý thái độ cũng tuyệt đối không phải giả vờ. Xác thực cứ như vậy tâm tính, cho rằng nên thưởng hắn nữ nhân, tuyệt không phải cố ý thử hắn. Nhưng tiết mục có lẽ hay là biết rõ, nếu như cự tuyệt, nói không chừng hội làm cho các nàng thật cao hứng. Dù thế nào yêu nữ, nữ nhân tóm lại là nữ nhân, ai không thích nam nhân giữ mình trong sạch. Nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn có lẽ hay là không có cự tuyệt, chỉ có một nguyên nhân, hành vi của hắn biểu hiện cũng không phải thánh nhân quân tử. Vốn lại ba lần bốn lượt cự tuyệt nữ sắc, vốn là rất quái dị, hơn nữa lần này lấy được, rất đang lúc, lại cự tuyệt thì có dối trá mùi vị, hiển nhiên dụng tâm kín đáo, hai thầy trò đều không phải người ngu. Nhất thời cao hứng, trở lại vị hậu ngược lại cùng với hắn nổi lên ngăn cách. Hôm nay mọi người quan hệ tại một cái rất vi diệu tiết điểm. Bày ra chân thật chính mình, ngược lại càng người một nhà, một ít. Hắn trở lại chúc lâu, trước nghiệp tính mà đem ý tưởng bên trong lục phiến môn bày ra án hóa thành văn tự bản dự thảo. Vừa ghi một nửa, Thiên Thiên đã tới rồi. Tiết mục ngẩng đầu cười cười, cũng không nhiều lời. Một lát sau, tiết mục chìm tại trong thùng nước tắm rửa. Thiên Thiên chỉ mặc một kiện cái yếm, đứng ở phía sau vì hắn trà sát giặt rửa. Một đôi đầu ngón tay vòng qua lồng ngực của hắn, nhu hòa trà sát lau, chậm rãi dưới lên, dần dần xoay quanh, hết sức ôn nhu, bên tai truyền đến nỉ non thanh âm. Ra. Còn thoải mái, tiết mục nhắm mắt lại, khẽ ừ, Thiên Thiên ngậm nhẹ dái tai của hắn, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ quấn, lẩm bẩm nói, Thiên Thiên thật sự cảm kích ra, ra diệu kế, phúc vũ phiên vân, thủ đoạn đem Thiên Thiên dơ lên đến địa vị bây giờ. Thiên Thiên thật không biết như thế nào báo đáp ra, tông chủ lại để cho Thiên Thiên đến bồi ra. Thật không biết có nhiều vui vẻ. Thiên Thiên nguyên vốn là bách hoa uyển tên đứng đầu bảng. Đơn theo bên ngoài mà nói, tuyệt đối có thể coi tốt nhất phẩm. Lúc này mềm giọng nỉ non, uốn mình theo người, có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân xốp giòn chú ý. Tiết mục cũng không háo sắc ý, chỉ là cười cười, đứng dậy trà lau. Hắn phát hiện mình càng thêm tỉnh táo rồi. Loại này mị sắc đối với chính mình cơ hồ không tạo nên tác dụng, cũng không phải đối với nữ sắc không có hứng thú rồi, mà là vấn đề này quá nhức cả trứng rái. Chính mình thân là một người độc nhân, cái kia trắng sữa chất lỏng tuyệt đối có thể đem người bình thường độc đắc toàn thân nùng ngủ. Hắn trơ mắt nhìn xem Thiên Thiên mềm giọng nhu tình trước kia trước hạp một hạt dược. Thoáng cái gì hào hứng cũng bị mất. Ở trên đời này đệ nhất pháo a hát là như thế này đùa. Hắn thậm chí có thể thanh tỉnh mà biết rõ. Có người chính ở bên ngoài nhìn hắn trực tiếp. Tiết mục trong nội tâm nổi lên rất không rời đầu cách nghĩ. Cái này có phải là nên gọi làm chứng kiến kỵ kỹ thời khắc. Thiên Thiên quấn đi lên, một bên giúp hắn trà lau, một bên chiếc lưỡi thơm tho liền từ hắn lồng ngực rơi xuống suy sụp, lại từ từ xuống phía dưới. Ngoài cửa sổ cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh đứng ở trúc sao, lẳng lặng yên nhìn xem trong phòng lã lướt, thấy Thiên Thiên quỳ gối mép giường, đạt đến thủ buông xuống, từ trên xuống dưới, mà Tiết Mục dựa lưng vào trên giường, nhắm mắt lại giống như tại hưởng thụ. Hai đạo nhân ảnh đều nhẹ nhàng mà, hừ, một tiếng. Ý tứ hàm xúc khó hiểu. Qua rồi một hồi, Tiết Thanh Thu thấp giọng mở miệng. Hắn có rất mạnh khống chế dục, ưa thích lại là như vậy, con mái phục hậu. Loại nam nhân này thường thường không biết nguyện ý ở người xuống. Nhạc Tiểu Thiền yên tĩnh mà, nhìn ra ngoài một hồi, thản nhiên nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dù sao hắn ý không tại ta, ta quá nhỏ. Tiết Thanh Thu cười lạnh nói, hắn ý có ai hay không ngươi, cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi ý không tại hắn là tốt rồi. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, dù cho ta ý tại hắn, hẳn là sư phụ còn cam lòng cho giết hắn sao? Tiết Thanh Thu trầm mặc một lát, đang muốn trả lời, Nhạc Tiểu Thiền lại bỗng nhiên đoạt mở miệng trước. Nói mà thôi à, ta mới chướng mắt hắn đâu rồi. Suốt ngày sắc híp mắt, trong đầu cũng không nghĩ kỹ sự tình. Tiết Thanh Thu lời muốn nói nuốt trở về, cũng không biết tin hay không đồ đệ thuyết pháp. Ngược lại là chuyển di chủ đề. Thiền Nhi, lần này xuôi nam, không cần phải đơn giản chạy tới cùng người gây sự. Hàng đầu là thu thập tinh vong thạch, quân cờ bố tinh la trận. Dạ Di trước đây đã muốn đánh tốt trụ cột, ngươi chiếu tiếp tục làm có thể. Còn đây là tông ta sau này đệ nhất đại kế. Nếu có đuôi mù, một cái trở ngại giết một cái. Nhất tông trở ngại, tàn sát kỳ môn. Nhạc Tiểu Thiền có chút kinh ngạc. Trước kia không phải nói như vậy nha sư phụ. Không phải nói hoa 4 đến 5 năm, vụng trộm chậm rãi làm sao? Tóm lại lục phiến môn bên này có biến cố. Tinh la tại tương lai rất có thể sẽ có vô pháp tưởng tượng công dụng. Tuyệt không chỉ là chúng ta Tinh Nguyệt Tông liên hệ tin tức cách. Nói không chừng sẽ là thiên hạ cách cục chi biến. Cũng là ta Tinh Nguyệt Tông quật khởi cơ sở. Nhạc Tiểu Thiền tấm tắc có tiếng. Nhất định lại là Tiết Mục có cái gì tư tưởng mới. Thiền Nhi sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên cười cười. Nghe, người thực tế hắn cách nghĩ ý niệm trong đầu còn vượt qua thi hành theo sư mệnh. Nhạc Tiểu Thiền thè lưỡi. Nào có, Tiết Thanh Thu cũng không tích cực. Ngược lại nói, kỳ thật, ngươi sớm rời đi, tuy là muốn tránh đi hắn, thực sự không phải là không tránh hợp hắn ý. Hắn cũng không nguyện động tình, cho nên hắn cũng thà rằng ngươi rời đi, xem biểu hiện của hắn, ngươi hẳn là không có có cảm giác. Nhạc Tiểu Thiền giật mình, một mực biểu hiện được rất chủ động, rất hoạt bát nàng. Lần đầu tiên trầm mặc xuống dưới. Qua rồi thật lâu mới bỗng nhiên ha ha cười một tiếng. Hắn cái này có dục vô tình chi đạo không đi hợp Hoan Tông thật sự là đáng tiếc. Tiết Thanh Thu lắc đầu nói, không, hắn và hợp Hoan Tông không giống với. Hắn nếu có đạo, ngược lại thêm gần ta Tông. Như hắn nói, yêu nữ yêu nhân, trời đất tạo nên. Lúc này trong phòng, Thiên Thiên đã muốn đã xong lời lẽ hầu hạ. Chính Huyền Truyền thừa nhận lấy Tiết Mục trinh phạt, tà âm ung dung phiêu đáng tại bầu trời đêm. Hai thầy trò đều an tĩnh lại nghe xong một hồi, thần sắc đều giống như cười mà không phải cười. Tốt một hồi, Nhạc Tiểu Thiền mới bĩu môi nói, nhìn không ra, cái kia phá thể chất, cái kia kiện rõ ràng còn rất lợi hại. Tiết Thanh Thu không có tiếp loại lời này đề, thanh âm thấp xuống dưới. Thiền Nhi, a hát, giang hồ phong ba biến hóa kỳ lạ, nguy cơ tứ phía, không biết bao nhiêu thiên tài nuối tiếc vẫn lạc, nhưng bất luận kẻ nào muốn bước trên đỉnh phong chi lộ, phải trải qua như vậy ma luyện, sư phụ sẽ không theo lấy ngươi, cũng sẽ không phái người bảo vệ ngươi, nếu không liền mất bản chất, chớ trách sư phụ nhẫn tâm. Nhạc Tiểu Thiền lẳng lặng yên nhìn xem trong phòng. Nói khẽ, ta biết rõ, đúng vậy, Tiết Thanh Thu dừng sau nửa ngày, có lẽ hay là thở dài. Ngươi quá nhỏ, ngươi quá nhỏ. Nhạc Tiểu Thiền con mắt dần dần híp mắt, bắt đầu đứng dậy. Trong phòng ngoài phòng, hai người cùng một câu lời nói tại thời khắc này trọng gấp lại với nhau. Hàm nghĩa tất cả không giống nhau, lại dư vị ngàn vạn. Suy nghĩ của nàng phiêu đãng một hồi, khẽ thở dài một cái, bỗng nhiên nói, sư phụ, hắn có phải là cũng sợ hãi một khi động tình, tự thành tù binh, lần này tâm không bao giờ nữa phục chính mình khống chế. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, không hề nghi ngờ, hắn loại này lý trí loại người, không phải không tin tình, chỉ sợ lún xuống, đã như vậy, vì cái gì không thử lấy tù binh hắn đâu này. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt càng phát ra kỳ dị, ta mặc dù quá nhỏ, nhưng sư phụ có thể a hát. Tiết Thanh Thu không có trách cứ đồ đệ nói hưu nói vượn, ngược lại lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, ta đã sớm đối với ngươi đã nói, câu dẫn nam nhân loại sự tình này không cần ta và ngươi tự mình kết cục. Hắn đã háo sắc, lại để cho Thanh Thanh hoặc Mộng Lam đi cũng không xê xích gì nhiều. Chính là bồi rồi, coi như bổn tọa phần thưởng hắn. Nói xong, trong chớp mắt phiêu nhiên nhi khứ, Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem sư phụ bóng lưng, rõ ràng đã muốn cái gì đều nhìn không thấy. Nàng có lẽ hay là nhìn thật lâu, bỗng nhiên nghẹt ngào cười một tiếng, thì thào tự nói, ta thiên địa không sư phụ, lần này lại là sợ đem mình bồi lên. Chính vào lúc này, bên trong thiên thiên truyền đến một tiếng cao vút kiều gáy. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt lại chuyển hướng trong phòng, hơi không thể nhận ra mà kẹp lấy hai chân, thanh âm trở nên càng thêm nhỏ khó thể nghe. Lúc này, thật đúng là xem nam nhân thấy dinh dính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.